Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 36, hộp gấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường hồi cung, Nhược Hy dán tại một góc trên xe ngựa ôm chặt hộp gấm, không dám thở mạnh trong xe thập phần rộng lớn, bố trí đặc biệt thoải mái, nhìn thấy đã muốn nằm, bánh ngọt và trái cây tất cả đều đầy đủ, dưới chân còn trải thêm thảm mỏng. Hy Nhi không phải thích nằm trong xe, vừa ăn mứt táo, bánh đường, và ngủ gà ngủ gật sao? Sao hôm nay lại ngoại lệ? Sở Mạc Trưng tả ý cười. Nhìn thấy trong mắt hắn ý trêu tức, Nhược Hy sao có thể không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Nhưng, thường ngày là thường ngày, lúc đó không có hộp gấm a, còn hôm nay. Lại cúi đầu liếc mắt một cái nhìn hộp gấm trong lòng, Mục An Nhiên chết tiệt, đưa cho nàng lúc nào không đưa, lại chọn hôm nay mà đưa. Hy Nhi, đem hộp gấm cho ta xem. Sở Mạc Trưng vươn một tay ra. Nếu Nhược Hy nói không, Nhược Hy sắp chết dễ dụa, nếu như cho Trưng nhìn, phỏng trừng chính mình trốn không thoát một hồi trừng phạt. Nghĩ đến Sở Mạc Đường một câu kia, triệt tựa hồ sau khi nhìn vài thứ trong hộp gấm, bỗng nhiên rất tức giận, Nhược Hy như đã nhìn thấy tình cảnh chính mình bị trừng phạt. Sở Mạc Trưng cười nhạt nhìn Nhược Hy, ánh mắt sâu ám, một tia tà mị lưu truyền. Chợt nam nhân đứng dậy, trực tiếp đem Nhược Hy đặt dưới thân, một tay đem hai tay nàng kiềm chế lên đỉnh đầu, một tay xốc lên nắp hộp gấm. Tuyết Vũ, Ngưng Nhã, Hồng Hoa, Cẩm Tú. Sở Mạc Trưng vừa nhìn vừa đọc lên tên từng lọ dược. Nhược Hy ở trong lòng không ngừng cầu khẩn, ngàn vạn đừng phát hiện bên trong khác thường. Sở Mạc Trưng quan sát hộp gấm đã bị lật tung, khẽ nhíu mày. Nhược Hy cùng Mục An Nhiên, hai cô gái nhỏ lo thiên hạ không đủ loạn này sao có khả năng đại khai nhân giới, chỉ chế vài lọ thuốc bị thương bình thường, dưỡng nhan bổ huyết. Lại nói đến Hoàng Triệt cũng không phải người không rõ lý lẽ, sao có thể sau khi nhìn hộp gấm liền giận dữ. Sở Mạc Trưng trong lòng biết khác thường, lần thứ hai cầm lấy hộp gấm tinh tế. Cuối cùng, ở trên đế hộp điêu khắc hoa văn, phát hiện một chỗ màu sắc vi ám, thân thủ sờ qua nơi này, liền cảm giác được một tia hõm lại không rõ ràng. Sở Mạc Trưng hơi dùng sức lại phát hiện đế hộp không chút sứt mẻ. Hắn thử nhẹ nhàng hướng vào phía trong đẩy, liền nghe thấy tiếng cạch thật nhỏ, lập tức hơi xoay tròn, đế hộp cùng thân hộp liền phân ra. Sở Mạc Trưng sau khi nhìn thấy mấy lọ dược dưới ám cách đế hộp cũng không khỏi thất kinh. Thiên nhật say, mê hồn, mê dược cùng các loại bàng môn tà đạo gì đó đều được chất đầy. Hắn lấy tay cầm một bình sứ nhỏ, hỏi Nhược Hy. Nhã Hoàng, ngươi còn lưu? Nhược Hy giả chết lười trả lời. Sở Mạc Trưng lại tinh tế nhìn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Các loại dược vật phía dưới này tùy tiện lấy ra trộn cùng các dược tầng phía trên, chính là độc dược thế gian khó có. Nếu dùng để phòng thân thì không nói, nhưng nếu không ai biết mà mở hộp gấm kia. Sở Mạc Trưng không dám nghĩ tiếp, một cỗ hỏa diệm không biết từ đâu bùng lên trong lòng. Người bao nhiêu ngày cùng Mục An Nhiên trốn vào một chỗ chính là vì cái này. Thanh âm Sở Mạc Trưng bắt đầu thấp trầm. Đúng vậy, nhưng đâu có vấn đề gì quá lớn. Nhược Hy đáp như đương nhiên. Bất ngờ, Sở Mạc Trưng xoay người ngồi dậy ép Nhược Hy ghé vào chân mình, bàn tay không chút lưu tình đánh xuống tiểu kiều đồn. Cái gì gọi là đâu có vấn đề gì quá lớn? Vạn nhất nếu như ngươi không có ở đó, mà cái hộp gấm này xảy ra vấn đề thì làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không cẩn thận cầm nhầm thuốc thì làm sao đây? Một trường tiếp một trường, không lưu tình chút nào. Nhược Hy ban đầu còn dãy dụa, nhưng khi nghe thấy thanh âm nam nhân hơi nghẹn ngào, liền không dãy dụa nữa, nàng biết nam nhân này thực sự sợ. Hy Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Là ta đánh đau ngươi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nói với ta, Hy Nhi, ngươi đừng làm ta sợ a, Hy Nhi. Chợt phát hiện tiểu nhân Nhi không còn động tác, Sở Mạc Trưng cuống quýt nâng dậy tiểu nhân Nhi trên đầu gối dậy, lo lắng trên dưới coi một vòng. Trưng, Nhược Hy nhào vào lòng nam nhân, hai tay ôm cổ hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, cha con Trương Thị rất nhanh sẽ có động tác mới, ta không thể giúp ngươi lĩnh binh giết địch thế nhưng tối thiểu ta có năng lực bảo vệ chính mình. Trưng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Được tiểu nhân Nhi trấn an, Sở Mạc Trưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ôm tiểu nhân Nhi trong lòng, tay hắn ở bên hông Nhược Hy chậm rãi trượt xuống, nghe thấy thiếu nữ hô một tiếng nhỏ, bên môi dương lên tiểu ý, đang muốn có động tác tiếp theo, lại nghe thấy Chu Kính ở ngoài xe thấp nói một câu. Bệ hạ gần tiến vào cửa cung, Chu Kính chuyện kia ta giao cho ngươi, ba ngày sau giờ trước tí, nhất định phải làm thỏa đáng. Sở Mạc Trưng thoáng dừng một chút, trong mắt xẹt qua một đạo thần thái quỷ bí. Cách Trương,